Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, vừa trở về liền bị ma túy vây quanh. Đinh, đang ở rút lấy chư thiên vạn giới cộng hưởng hạng mục. Rút lấy hoàn tất, liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau. Trên hệ thống bảng xuất hiện 11 cái tin. Ai nha, vận khí này, còn đi ha. Không đợi Phương Mặc nói chuyện, hệ thống tiện hề hề âm thanh liền xuất hiện. Hừ, nếu không phải ngươi, vận khí ta còn có thể càng tốt hơn. Phương Mặc tức giận trợn trắng mắt, lần này cộng hưởng đến vật phẩm còn có năng lực. Phải nói hơn phân nửa đều là vật phẩm, mặc dù vẫn có một ít phế vật, nhưng là vẫn ở Phương Mặc có thể tiếp nhận trong phạm vi. Liền giống hệ thống nói, vận khí này còn đi, nhưng liền vẻn vẹn còn đi mà thôi. Đại hoàn đan, chú nhan đan, ngộ tính của Trương Vô Kỵ, trúc cơ linh dịch, hoàn mỹ tê virus, mạc vũ y thuật, sủng vật không gian một cái. Đây đều là đồ tốt a. Phương Mặc hài lòng nhìn cái này 7 đầu tin tức. Về phần còn lại như cái gì bát thần quá một kính viễn vọng, lớn cổ một viên nút thắt, nhỏ trang một viên đạn, kiều phong một viên cứt mũi, đặc biệt là người cuối cùng, Phương Mặc đều buồn nôn. Mặc dù nói những này trên cơ bản đều là từng cái vị diện cơ bản nhất đồ vật, nhưng cũng có một chút tốt vô cùng. Nói ví dụ hoàn mỹ tê virus, còn có mạc vũ y thuật, đặc biệt là cái kia sủng vật không gian, đây đều là thuộc về bọn họ vị diện đỉnh cao nhất năng lực cùng vật phẩm. Hệ thống cũng không có để ý tới Phương Mặc có bao nhiêu buồn nôn. Kiên nhẫn giải thích, ngươi không cần nói, mấy thứ này, đối với hiện tại ta mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta thỏa mãn, Phương Mặc không phải lòng tham không đáy người, dễ dàng thỏa mãn người, vui vẻ mới có thể càng nhiều. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, đúng. Hiện tại ta có thể rút ra những thứ này cùng làm dùng. Phương Mặc hỏi, túc chủ ở mỗi vị diện kết thúc, chỉ có thể ở hệ thống trong không gian chờ đợi nửa giờ. Bây giờ còn có 15 phút, người đại khái có thể đem ngộ tính của Trương Vô Kỵ sử dụng. Hiểu rõ hơn chút nữa sủng vật không gian chức năng còn kém không nhiều lắm. Về phần còn lại, mấy cái kia đan dược ngươi không cần dùng. Mạc vũ y thuật còn có tê virus ngươi cảm thấy mười mấy phút có thể hấp thu. Hệ thống nói, được thôi, trước rút ra ngộ tính của Trương Vô Kỵ. Phương Mặc gật đầu, nói, đinh, chúc mừng túc chủ cộng hưởng đến ngộ tính của Trương Vô Kỵ. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Phương Mặc đại não phút chốc một chút sáng rất nhiều, nhìn qua ỷ thiên người đều biết đến. Ngộ tính của Trương Vô Kỵ không phải bình thường mạnh, mặc dù hậu kỳ bởi vì học tập càn khôn đại Nazi mới đưa đến học tập võ kỹ đặc biệt nhanh. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nếu là không có siêu cường ngộ tính, hắn có thể ở trong vòng vài ngày học xong càn khôn đại Nazi. Cộng hưởng ngộ tính của Trương Vô Kỵ, Phương Mặc lập tức cảm thấy mình duy nhất võ thuật bách điểu triều phượng thương pháp, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Trước kia có chút tối nghĩa chỗ nào không hiểu, toàn bộ dung hội quán thông, không tốt đẹp được khoa trương, coi như là đem thực lực áp chế ở cùng Triệu Vân đồng dạng cấp độ. Vẻn vẹn bách điểu triều phượng thương pháp, Triệu Vân không phải là đối thủ của Phương Mặc. Hô, mở ra hơi mắt nhắm. Phương Mặc thở phào một hơi, thế nào, có phải hay không cảm giác, cả người đều nhẹ nhàng. Âm thanh dụ dỗ của hệ thống ở bên người Phương Mặc vang lên. Dừng ngang, Phương Mặc trợn trắng mắt, lười nhác cùng hệ thống nói chuyện, rút ra sủng vật không gian. Phương Mặc vươn tay điểm kích sủng vật không gian phía sau rút ra tuyển hạng. Một giây sau, trước mắt Phương Mặc xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen, từ bên trong chui ra một cái chiếc nhẫn. Đây chính là sủng vật không gian. Phương Mặc bắt lại trước mắt cái này chiếc nhẫn màu xanh lam. Tự nhiên, Hữu Nghị gợi ý túc chủ. Ngươi còn có thời gian 8 phút đi tìm hiểu sủng vật không gian này. Tích máu nhận chủ đúng không? Hiểu, loại pháp bảo này loại hình vật phẩm. Nhỏ máu nhận chủ là cơ bản thao tác. Đọc thuộc lòng mấy ngàn bản web lạc tiểu thuyết Phương Mặc. Này một ít thưởng thức vẫn phải có. Phải, hệ thống nũng nịu nói. Đạt được hệ thống xác định sau. Phương Mặc móc ra dao găm. Cắt vỡ ngón tay giữa nhọn máu lau đến trên mặt nhẫn. Sau đó chiếc nhẫn lắc một cái. Phương Mặc cảm giác ý thức của mình là xong bị kéo gần lại một cái thế giới mới tinh bên trong. Nơi này là, Phương Mặc phát hiện, trong thế giới này, ý thức của mình thật giống như thượng đế thị giác. 360 độ không góc chết tra xét, không có một chút áp lực. Không gian không phải rất lớn. Ước chừng chỉ có 300-400 mét vuông khoảng xong. Chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ a. Sủng vật không gian này chính giữa là một viên cao mười mấy mét cây ngô đồng. Xuyên qua cây một bên, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Dòng suối nhỏ bờ bên kia là một gian cỏ tranh xây dựng chuồng ngựa. Đại khái có thể đã dung nạp hai con ngựa dáng vẻ. Địa phương còn lại, mặt cỏ, bụi hoa, đồng dạng không ít, đắc ý a, có cái này, sau đó xuất hành, mang theo xích thố liền dễ dàng hơn. Phương Mặc đắc ý kêu lên, đúng hệ thống, cái không gian này có thể chứa người sống. Phương Mặc đột nhiên hỏi, không thể, hệ thống phi thường khẳng định nói. Vậy, nếu hóa hình thành người hình yêu thú, Phương Mặc hỏi lần nữa. Cái này, có thể, hệ thống hình như nghĩ nghĩ, trả lời, vậy còn có, Phương Mặc còn muốn hỏi, tạm biệt còn có, đã đến giờ, mời túc chủ làm xong quay trở về chủ thế giới chuẩn bị. Hệ thống rất không nhịn được nói, vậy được thôi, đi nổi lên, Phương Mặc bất đắc dĩ, còn lại chỉ có thể xong về sau lại hiểu, Phương Mặc tâm thần thối lui ra khỏi sủng vật không gian. Sau đó, biến mất ở hệ thống không gian. Đinh, chủ thế giới đã đến đạt. Túc chủ ở chủ thế giới có 3 tháng dừng lại thời gian. Kế tiếp thế giới mở ra thời gian là 3 tháng sau. Mời túc chủ chú ý. Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau. Xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Sau đó, âm thanh của hệ thống cũng là vang lên. Chẳng qua sau khi nói xong cũng là lâm vào yên lặng. Ai nha, đang lúc Phương Mặc lo lắng lấy sau đó phải làm gì. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Thái Diễm kinh hô. Diễm Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Phương Mặc vội vàng quay đầu lại. Quan tâm nói, chỉ gặp Thái Diễm ngồi dưới đất. Che lấy đầu, vẻ mặt mệt mỏi, không có gì. Vừa rồi chuyển choáng. Hiện tại không có chuyện gì. Thái Diễm nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nói. Phu quân, vừa rồi chúng ta chỗ chính là địa phương nào a? Cảm giác một mực chuyển. Một mực chuyển. Chuyển người ta đầu đều choáng. Thái Diễm miết miệng ủy khuất nói. Vậy là đường nối vị diện. Đoán chừng là thể chất của các ngươi quá kém. Cho nên mới sẽ sinh ra choáng váng cảm giác. Bất quá thời gian không dài. Các người uống chút mà nước, nghỉ ngơi một chút. Phương Mặc từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái ấm nước. Đưa cho Thái Diễm, Thái Diễm gật đầu, sau đó nhận lấy nước nhấp một miếng. Phu quân, nơi này chính là ngươi chỗ thế giới. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Thái Diễm cảm giác chậm quá mức mà. Thế là bắt đầu quan sát bốn phía. Đúng vậy a, nơi này. Chính là thế giới của ta. Phương Mặc nhìn núi rừng trước mắt. Cùng Tam Quốc thế giới có sự bất đồng rất lớn. Chuyện này cũng không có gì biến hóa a. Thái Diễm nỉ non nói. Hiện tại tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Chờ một lúc ta mang các ngươi đi ra về sau. Các ngươi liền biết. Phương Mặc thần bí nói. Phu quân, tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lần giao dịch này tin tức nhất định không thể truyền ra ngoài. Thái Diễm còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên có thanh âm một nữ nhân giống lên, nói là giọng của nữ nhân, nhưng cái kia Phá La cuống họng kéo lên tới, so với nam nhân còn dọa người. Ta sát, hơi kém quên xuyên qua trước còn bị giặc cướp truy sát. Phương Mặc cắn răng, vội vàng mang theo Thái Diễm hướng về bên cạnh đoạt đi. Phu quân, gặp nguy hiểm. Thái Diễm nhìn thấy Phương Mặc thần tình nghiêm túc, liền vội vàng hỏi, quả thực gặp nguy hiểm. Phương Mặc vừa quan sát địa thế, một bên trả lời, chúng ta kia mau trốn a. Thái Diễm nóng nảy nói, làm một nữ nhân, đầu tiên nghĩ tới, vẫn là người nhà an toàn. Chạy trốn, không tồn tại, hôm nay những này ma túy, một cái cũng chạy không thoát. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là vũ khí nóng lợi hại, vẫn là vũ khí lạnh mạnh hơn. Ta trước tiên đem ngươi ẩn nấp cho kỹ, ngươi đều là ta bảo, không thể xảy ra chuyện gì. Phương Mặc nói xong, quay đầu đối với Thái Diễm hé miệng cười một tiếng. Thái Diễm nghe vậy, đáy lòng là tràn đầy cảm động, vội vàng phối hợp với Phương Mặc, hướng về chỗ ẩn thân đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.